Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 86, chương 15 giết, kế hoạch, 33, cứu ta, làm lục cấp Diêu Nana hiển nhiên còn không biết miệng mình bộ dáng gì người. Cứ việc nàng biết uy áp việc này, nhưng là so nàng cao một bậc ở cái này căn cứ chỉ có hai người. Một cái là nàng lão ba, còn có một cái là căn cứ lớn lên nhi tử. Hai người kia cái nào sẽ cho nàng uy áp, cho nên nàng căn bản là không hiểu biết uy áp mạnh yếu. Lúc này bất quá là cảm thấy chính mình cảm thụ không đến Âu Á dị năng cấp bậc. Nhiều lắm cùng chính mình ba ba cấp bậc không sai biệt lắm money, cho nên cầu cứu thời điểm trong. Thanh âm mang theo bén nhọn hương vị, phảng phất chờ nàng ba ba cứu nàng lúc sau, nàng liền muốn đem trước mắt người hảo hảo giáo huấn một phen. Làm chính mình nữ nhi duy nhất, Diêu Tế Hà rất là sủng ái, nếu không phía trước cũng sẽ không vì nữ nhi đoạt người. Nhìn thấy chính mình nữ nhi quỳ trên mặt đất, hơn nữa đã bắt đầu lưu mồ hôi, đau lòng đến cực điểm, lại nhìn kia năm người bóng dáng, bất đắc dĩ lớn tiếng nói, vài vị người tài ba thực xin lỗi, vừa mới là chúng ta sai, ta tưởng các ngươi xin lỗi, cầu xin các ngươi đại nhân, đại lượng buông tha ta nữ nhi. Hắn bản thân chính là cái co được giãn được người, hơn nữa trước mắt người không phải chính mình có thể đối phó. Nói lời xin lỗi cũng sẽ không thiếu cánh tay thiếu chân. Tuy rằng trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Rốt cuộc kia cao cao tại thượng sinh hoạt quá lâu rồi, đều mau quên mất trước kia hèn mọn bộ dáng. Ba ba, ngươi đang nói cái gì? Diêu Nana tiêm thanh kêu lên. Ta không cần bọn họ. Ngươi cho ta đưa bọn họ giết. Tất cả đều giết. Im miệng. Diêu Nana nói vừa nói xong, liền ly đến khá xa, Diêu Tế lòng sông thượng đều có thể cảm thấy ngập đầu uy áp. Chính mình nữ nhi cùng mặt khác người tuyệt đối sẽ chịu không nổi. Quả nhiên giây tiếp theo liền nhìn đến mấy người thình thịch một tiếng đều ngũ thể đầu địa. Vốn dĩ hôm nay tâm tình không tồi, nhưng là các ngươi một hai phải tìm đen đủi, cũng trách không được ta. Âu Á trong mắt lóe một tia hung ác, những người này lưu tại trên đời cũng là liên lụy nhân loại. Bọn họ trong tay không biết nắm nhiều ít điều mạng người. Hắn hôm nay liền thay trời hành đạo, nhìn mắt bên người Bạch Lâm, giống như nàng cái gì đều không có nói, chỉ là bình tĩnh đứng. Rất nhỏ đối hắn gật gật đầu, phụt một tiếng. Âu Á trên tay trái liền xuất hiện một cái trứng gà lớn nhỏ hỏa cầu. Thân là thập cấp hỏa cầu, vừa ra tới liền cảm giác được trong không khí một cổ nhiệt khí tập thân. Này thuyết minh Âu Á liền không có ngăn cản nhiệt khí phát ra. Nóng quá, thân là thất cấp lá cây cập thất cấp tiếu phong tới nói. Dựa vào gần, thập cấp ngọn lửa đích xác có chút bỏng cháy cảm giác. Chu tịch nhún nhún vai. Thân là cửu cấp hắn cảm giác còn hành. Bạch Lâm không cần phải nói. Căn bản là không có chút nào nhiệt khí cảm. Ai làm nàng là băng hệ. Có việc 11 cấp. Nhưng là thân là lực lượng hình Diêu Nana cập tốc độ hình Diêu Tế Hà chờ thân thể mặt khác cường. Hóa giả tới nói liền không giống nhau, bọn họ không phải khác hệ dị năng, thân thể cường độ cùng phòng ngự năng lực hữu hạn, đây cũng là vì sao bọn họ thăng cấp như thế mau. Mà căn cứ chung Tề Tần lại cùng bọn họ không giống nhau, bởi vì Tề Tần thân thể trải qua Bạch Lâm cho màu lam trái cây nước trái cây không ngừng cải thiện thân thể. Cho nên trên cơ bản thăng cấp còn có thân thể cái phương diện liệt như thân thể độ cứng, lực lượng chờ. Cho nên cứ việc hắn là tốc độ dị năng, nhưng là thăng cấp tốc độ cũng không phải thực mau, nguyên nhân liền tại đây. Này ngọn lửa vừa ra, làn da liền đã có bỏng cháy cảm giác, mà lúc này Diêu Na Na đám người nhìn thấy ngọn lửa thời điểm liền tâm sinh sợ hãi ý vị. Loại này dị năng bọn họ nhìn thấy quá, căn cứ lớn lên nhi tử đó là có loại này dị năng. Tuy rằng cùng Diêu Tế Hà đồng cấp, nhưng là cao hơn Diêu Tế Hà quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được có khác hệ dị năng gặp thân thể cường hóa hình dị năng kém có bao nhiêu đại. Đây cũng là vì sao căn cứ này căn cứ trường có thể chấn được bọn họ nguyên nhân. Rõ ràng phía trước cái này ra tay diện mạo đẹp nam tử là muốn giết chết bọn họ. Hơn nữa quang minh chính đại muốn ở bọn họ căn cứ cửa giết chết bọn họ. Nhưng là lúc này nhưng không ai dám hoài nghi. Ai làm nhân gia có năng lực này? Không cần. Diêu Tế Hà nhìn thấy Âu Á trong tay ngọn lửa muốn ném hắn nữ nhi là lúc. Liền lập tức quỳ xuống. Rơi lệ đầy mặt. Không biết là sợ tới mức vẫn là vì chính mình nữ nhi lo lắng. Cầu xin ngươi tiên sinh, cầu xin ngươi đừng giết ta nữ nhi. Tiểu Phong thấy thế nhíu mày, nhìn quỳ xuống ở dập đầu Diêu Tế Hà, nhìn mắt không dao động Bạch Lâm đám người, hít sâu một hơi, phía đầu không ở xem hắn. Lá cây tự nhiên là gặp được Tiểu Phong biểu tình, nhẹ giọng ở hắn bên tai nói thầm, Tiểu Phong ca. Ngươi nhưng đừng nhìn bọn họ hiện tại xin tha, liền có thương hại chi tâm mà đi nhìn xem phía trước. Nếu chúng ta hướng tới bọn họ xin tha không cần mang đi chúng ta, bọn họ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Đến lúc đó đừng nói là chúng ta quỳ xuống dập đầu, liền tính là chúng ta đã chết, bọn họ phỏng chừng cũng sẽ không chớp một chút đôi mắt. Hơn nữa xem loại chuyện này giống như bọn họ cũng không phải lần đầu tiên làm. Không biết có bao nhiêu đáng thương vô tội người chết ở bọn họ trên tay. Trải qua lá cây một phen lời nói, Tiểu Phong tưởng tượng, có chút không đành lòng ánh mắt lập tức trở nên lạnh băng. Trong lòng nghĩ đến, lá cây nói không có sai, nếu bọn họ cấp bậc so với bọn hắn thấp, hiện tại phòng trường đã trở thành bọn họ ngoạn vật. Tiểu Phong tâm đã ở chậm rãi trở nên kiên cố. Phụt một tiếng liền nghe được vài tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền đến. Kia hỏa tuy nhỏ lại một cái hợp với một cái thiêu đốt lên. Na na, Diêu Tế Hà la lên một tiếng. Chơ mắt nhìn chính mình nữ nhi một phút đồng hồ không đến liền đốt thành cái cho tàn. Trong mắt mang theo tơ máu chừng mắt Âu Á, toàn là thô bạo chi khí, ta muốn giết ngươi vì ta nữ nhi báo thù. Nói liền đỉnh uy áp trực tiếp vọt lại đây, nhưng là Âu Á là người nào, đừng nói là thất cấp tốc độ dị năng, liền tính là thập cấp tốc độ dị năng cũng lấy hắn không có cách nào. Trong tay lại lần nữa tụ tập một chút ngọn lửa hướng tới chạy tới Diêu Tế Hà trên người đạn đi. Phụt một tiếng, Diêu Tế lòng sông thượng lấy mắt thường tốc độ che kín ngọn lửa. Kêu thảm thiết một tiếng, nhưng là cũng không có dừng lại bước chân. Ôm cùng Âu Á đồng quy vu tận tâm tư. Âu Á trực tiếp vươn tay trái đè lại Diêu Tế Hà muốn tới gần thân mình. Ngọn lửa như cũ ở Diêu Tế Hà trên người thiêu đốt, nhưng là lại có thể rõ ràng nhìn đến Âu Á hoàn hảo trắng nọn tay ở trong hỏa diễm như ẩn như hiện. Âu Á ánh mắt tối sầm lại, nháy mắt liền nhìn đến hắn trắng nọn tay trái bao vây lấy một tầng màu đỏ ngọn lửa. A, Diêu Tế Hà lần hai phát ra thanh. Bất quá vài giây thời gian liền thành một đống màu đen cho bụi. Không cần, đang ở lúc này từ căn cứ đại môn ra tới một vài người. Nhìn dáng vẻ hẳn là phía trước trong đó một cái vẫn luôn đứng ở cửa cái kia thủ vệ vệ nhìn thấy. Chuyện quá khẩn cấp cho nên tiến căn cứ cầu cứu đi. Vốn là muốn cho căn cứ lớn lên nhi tử Quách Minh lại đây từ Diêu Tế Hà mấy người trong tay cứu kia. Ngoại lai người, nào biết đâu rằng vừa ra tới liền nhìn đến Diêu Tế Hà hôi phi yên diệt. Đến nỗi người khác đã không thấy, nhưng là nhìn đến trên mặt đất những cái đó màu đen hôi cũng có thể biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình. Gì? Phía trước cái kia lấy lòng Diêu Tế Hà thủ vệ vệ đã dọa ngất đi rồi. Các ngươi, Quách Minh cũng là hỏa hệ dị năng. Hắn vừa ra tới liền tra xét tới rồi trước mắt 5 người thực lực rất mạnh. Có 2 cái sâu không lường được, là chính mình không có khả năng bằng được. Đương nhiên hắn cũng không có nghĩ tới phải vì Diêu Tế Hà đám người báo thù. Bản thân hắn liền rất không thích Diêu Tế Hà đám người. Nếu không phải bởi vì chính mình phụ thân vì bảo vệ căn cứ yêu cầu cường giả, hắn phía trước phát hiện bọn họ làm những cái đó hoạt động thời điểm liền muốn giết bọn họ. Này Quách Minh không phải người khác, đúng là mặt thế phía trước Bạch Lâm mua xe từ thời điểm gặp được cái kia hướng dẫn mua. Tính lên hắn cũng coi như là may mắn. Ở hơn nửa Bạch Lâm một chút đề điểm về tới trong nhà, mà nơi này đó là nhà hắn nơi địa phương. Lúc ấy nghe xong Bạch Lâm nói mua không ít đồ vật tồn lên, theo mặt thế tiến đến, toàn bộ thôn xem như tương đối đoàn kết. Trải qua 4 năm nỗ lực ở hơn nửa trên mặt đất tâm động đất còn chưa tổn hại một bộ phận vật tư cập. Chính mình bùng nổ dị năng, này căn cứ mới thành lập lên. Huống chi đã trải qua mặt thế Quách Minh cũng không ở là phía trước cái kia hướng dẫn mua tiểu tử ngốc, bởi vì hắn giết hơn người, nhưng là những người đó hắn tự nhận là nên sát. Hơn nữa tính cách hoặc nhiều hoặc ít có chút thay đổi. Nói tóm lại vẫn là vẫn duy trì một cái có lương tâm bản tâm money. Diêu Tế Hà bọn họ cũng là lại đi. Năm thời điểm mới chạy nạn đi vào nơi này. Đồng thời cũng đánh vỡ căn cứ tường hòa. Có mấy lần Quách Minh đều đối bọn họ nổi lên sát tâm. Đặc biệt là cái kia Diêu Na Na 5 lần 7 lượt ám toán hắn. Gạo nấu thành cơm sau đó gả cho hắn. Cũng may hắn cơ linh, đều trốn rồi qua đi. Phía trước Bạch Lâm nhìn đến có chút quen thuộc thất cấp dị năng giả chính là Quách Minh. Như thế nào các ngươi muốn thế bọn họ báo thù? Bạch Lâm xoay người nhìn ra căn cứ mấy người. Quách Minh đối Bạch Lâm chính là ký ức khắc sâu. Đừng nói là qua 4 năm, chính là qua 40 năm cũng nhớ rõ ràng. Không lâu trước đây hắn còn ở nhắc mãi nàng. Này liền thấy được nàng, trong mắt kích động quang mang chợt lóe. Bạch tiểu thư, là ngài, vốn tưởng rằng sẽ nổ súng mọi người sửng sốt. Đặc biệt là căn cứ bên kia người. Nhìn thấy ngày thường nói 102 Quách Minh đối với trước mắt xa lạ nữ tử lộ ra kia cười ngây ngô, mọi người nổi lên một thân nổi da gà. Âu Á vừa thấy trực tiếp ngăn ở hai người trung gian. Ngươi muốn làm cái gì? Lá cây đám người cũng là một đầu mờ mịt. Bạch Lâm khi nào nhận thức người như vậy? Bạch tiểu thư, ngươi không quen biết ta. Quách Minh cũng không có bởi vì Âu Á gây khó dễ mà sinh khí. Ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm Bạch Lâm. Nhìn thấy Bạch Lâm có chút mê hoặc biểu tình lúc sau. Vội một tay chỉ vào chính mình. Là ta, chính là cái kia bán xe. Lúc ấy tiếp đãi người kia chính là ta. Nghe được Quách Minh nói, Bạch Lâm liền lập tức nghĩ tới. Lúc trước sự tình quá nhiều, cũng không có đem trước mắt người để ở trong lòng, nhẹ nhàng đối với Quách Minh gật đầu, nguyên lai là Quách tiểu ca, thật tốt quá, ngươi quả nhiên còn nhớ rõ ta. Quách Minh thiếu chút nữa cao hứng nhảy dựng lên. Âu Á thấy thế bĩu môi, trong lòng có chút khó chịu, trong miệng nói thầm, người này nhất định là đã biết chúng ta dị năng cho nên tới nịnh bợ. Tuy rằng là nói thầm tiếng động, nhưng là liền ở trước mắt Quách Minh tự nhiên là nghe thấy được. Bị thứ nhất nói, đỏ mặt lên, dùng sức lắc đầu, không phải, ta không có cái kia ý tứ. Âu Á, Bạch Lâm hướng về phía muốn nói chuyện Âu Dương lắc đầu. Ta biết ngươi không có ý tứ này, bất quá, nghĩ đến này căn cứ hẳn là cùng hắn quan hệ rất lớn. Rốt cuộc vừa ra khỏi cửa thời điểm liền nghe được bên trong cánh cửa người kêu hắn thiếu gia. Diêu Tế Hà đám người chúng ta giết, ta thấy được. Quách Minh nghe được Bạch Lâm nói cái này lời nói liền vội tỏ thái độ. Diêu Tế Hà vài người bản thân không phải căn cứ người. Năm trước mới tiến vào căn cứ Ân gia, lúc trước ở căn cứ làm không ít chuyện xấu. Vốn dĩ ta cùng với phụ thân thương lượng đưa bọn họ đuổi đi. Nhưng là năm nay Diêu Tế Hà đột phá thất cấp, ta phụ thân liền lại luyến tiếc. Quách Minh phía sau một đám người vừa nghe, đều cúi đầu, bởi vì bọn họ thiếu gia nói không tồi. Nếu muốn kiến hảo một cái căn cứ cũng không phải quăng có cường giả là được. Nói không chừng có chút cường giả còn sẽ kéo chân sau. Chu tịch nhịn không được cắm một câu, đích xác, chúng ta còn hảo, không phải giết lung tung vô tội người. Nếu là đuổi kịp đắc tội kia đại căn cứ người, phỏng chừng này tiểu căn cứ cũng không giữ được. Thân là thế gia ra tới lá cây đối những việc này chính là hiểu biết khắc sâu a. Hai người vừa nói, đối diện người sừng sốt. Ngay sau đó một cổ lương khí tập thượng trong lòng, liền trước mắt vài người muốn quét ngang bọn họ căn cứ quả thực chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Trong lòng có chút cũng nghĩ mà sợ cũng đồng thời vì này trước khuyên bảo căn cứ trường lưu lại. Diêu Tế Hà đám người bịt kín một tia áy náy. Hai vị này nói quá đúng. Lúc ấy ta cũng là cái này ý tưởng. Nhưng là lại không biết như thế nào cùng ta ba giải thích rõ ràng. Quách Minh đôi mắt lượng lượng nhìn mấy người. Nếu gặp người quen, có hay không bởi vì Diêu Tế Hà đám người chết đối bọn họ có oán hận chi tâm. Ở hơn nữa đối phương nhiệt tình, Bạch Lâm mấy người cuối cùng vẫn là tiến vào căn cứ. Lá cây cùng Chu tịch đối căn cứ dị thường tò mò, lại có chút thất vọng, cùng bọn họ trong tưởng tượng bất đồng, liền một cái giống dạng cửa hàng đều không có. Chỉ có một vật phẩm trao đổi cách gian, bởi vì không có lưu thông tiền, liền tính là có cụm này đây tinh hạch là chủ, cho nên có chút người săn thú qua đi lưu lại ra lông quá nhiều hoặc là đồ ăn quá nhiều, liền sẽ lấy tới cách gian trao đổi chính mình sở yêu cầu đồ vật. Bất quá nơi này nhân số không ít, theo Bạch Lâm mấy người tiến vào, cơ hồ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Lão đại, bọn họ thật nhiều người đều không có dị năng. Chu tịch giật nhẹ Bạch Lâm tay áo, tha thứ hắn, đối với có thể tồn tại người thường thiệt tình cảm thấy tò mò. Bọn họ là như thế nào sống sót? Chu tịch đối bọn họ không có ác ý, ngược lại là bội phục. Chẳng lẽ ngươi đã quên phía trước dị năng giả cùng người thường so liệt? Bạch Lâm đối với Chu tịch giải thích nói, Chu tịch vừa nghe thụ giáo gật đầu, người thường chung mặt thế sau một tháng 10 cái người có một cái xuất hiện dị năng liền không tồi. Khác hệ dị năng ra trước càng là thiếu chi lại thiếu. Ngay sau đó nghĩ tới đào nguyên căn cứ, hảo đi vô pháp so, bởi vì hắn ra tới thời điểm bên trong đều là dị năng giả. Ngay cả vừa mới sinh ra em bé đều là dị năng giả. Bạch Lâm tiếp tục nói, nhân loại là thích ứng lực cực cường chủng loại, dị năng giả bất quá là nhân loại một cái chi nhánh thôi. Đừng khinh thường người thường, bởi vì phía trước chúng ta đều là người thường. Người thường cũng có trên thế giới này sinh tồn quyền lợi. Quách Minh nghe được Bạch Lâm nói sau rất là tán đồng gật gật đầu. Bạch tiểu thư nói rất đúng. Hơn nữa gần chút thời điểm không ít người thường đều bắt đầu biến thành dị năng giả đâu. Mặt khác xem náo nhiệt người tự nhiên cũng nghe tới rồi Bạch Lâm trong miệng nói. Không ít người lộ ra gương mặt tươi cười. Bọn họ liền nói có thể đem Diêu Tế Hà giết chết người tất nhiên không phải cái gì người xấu. Ngay sau đó tới rồi một khu nhà ba tầng kiến trúc dưới lầu. Đây là nhà ta, chờ đến Bạch Lâm mấy người đi vào thời điểm liền thấy được phòng khách chung ngồi một cái đầu tóc. Hoa dâm 50 tuổi tả hữu nam tử. Quách Minh trực tiếp đi qua đi kêu một tiếng ba ba. Hắn đó là Quách Minh phụ thân, mà thế trước là một cái nông dân, hơn nữa là nông dân nhận thầu thương, đã nhận thầu người khác không làm ruộng thổ địa đại lượng gieo trồng rau dưa cái loại này. Tránh điểm tiền trinh, nhưng là tuyệt đối là một cái có đầu óc người, bằng không cũng kiến không dậy nổi này căn cứ, mà thế sau một tháng bạo phát làn da cường hóa dị năng. Tiến vào mới thăng lên ngũ cấp, chấn áp căn cứ một bộ phận năng lực dựa vào là con hắn Quách Minh. Nhìn thấy chính mình nhi tử thoải mái, hơn nữa sớm đã có người đem phía trước phát sinh sự tình nói cho hắn. Bất quá là nhẹ nhàng cảm thán một tiếng, đối với Bạch Lâm mấy người ôn hòa gật gật đầu, nếu là tiểu Minh bằng hữu liền ngồi đi. Đối với Diêu Tế Hà sự tình im mặt không nhắc tới. Dù sao đã chết, nói ra lại có thể thế nào. Hơn nữa bởi vì Diêu Tế Hà tồn tại căn cứ chung cũng là tiếng oán than dậy đất. Khi đó hắn cũng thực bất đắc dĩ. Hôm nay đã chết liền đã chết. Không phải hắn bạc tình, mà là thế giới này bản thân chính là một cái lạnh nhạt thế giới. Hắn sở dĩ hiểu biết như thế thấu triệt đúng là bởi vì hắn ra quá một năm căn cứ, đụng tới quá đủ loại sự tình, thân là nông dân hắn tâm, thần đều mệt. Bạch Lâm mấy người rất là khách khí, chỉ chốc lát sau liền nhìn đến một cái 50 hơn tuổi phụ nữ trung niên tới rồi mấy chén nước, xôi cấp Bạch Lâm đám người. Bạch Lâm mấy người đều thực khách khí nói lời cảm tạ. Thủy hiện tại hẳn là không xem như đặc biệt chân quý. Nếu Bạch Lâm không có nhớ lầm nói, hiện tại hẳn là đã nghiên cứu ra kia lọc khí, có thể cải thiện thủy chất, cũng có thể uống, nhưng là kia lọc khí chết quý. Hướng Quách Minh bộ dáng này căn cứ nhiều nhất có thể mua 2 cái. Bạch Lâm tưởng không có sai. Quách Minh căn cứ thật là chỉ có 2 cái lọc khí. Cũng may căn cứ có không ít thủy hệ dị năng giả. Nhưng thật ra giúp không ít vội. Quách Minh phụ thân Quách Bình Ân lại lần nữa cùng Bạch Lâm mấy cái hàn huyên một lát thiên. Hơn nữa Quách Bình Ân bản thân đối Bạch Lâm mấy người rất là xem trọng. Trò chuyện liền quen thuộc lên. Đồng thời đem Bạch Lâm đặt ở cùng thế hệ phía trên. Bạch Lâm xả cái dối, nói chính mình mấy người bởi vì động đất vây ở một cái khe núi chung, gần nhất đột phá mới ra tới, tính toán đi xem hiện tại thế giới. Bạch Lâm nói thực khiêm tốn. Quách Bình Ân nghe được Bạch Lâm nói cũng không có quá nhiều hoài nghi. Rốt cuộc như vậy cường giả không có khả năng xuất hiện ở hắn tiểu tâm căn cứ. Đừng tưởng rằng hắn không có ra quá căn cứ này. Hắn chính là nhìn thấy đại hình căn cứ người. Bên ngoài kỳ thật cũng không an toàn. Các ngươi còn không bằng lưu tại căn cứ này. 3. Quách Minh vừa nghe vội không tán đồng nói. Hắn tự nhiên là biết phụ thân ở đánh cái gì chú ý. Quách Bình Ân mỉm cười lắc đầu, cảm thán nói, ta không có ý khác, là các ngươi không biết nhân tâm hiểm ác, ai, nếu có thể đủ lưu tại căn cứ, lấy các ngươi cao dị năng cấp bậc, cũng càng thêm bảo đảm căn cứ an toàn. Bạch Lâm nhận thấy được Quách Bình Ân tinh thần dao động, đích xác thiệt tình chân ý, ý tưởng là vì căn cứ người suy nghĩ. Xem ra này Quách Bình Ân cũng không phải người xấu, cũng không trách có thể sinh ra Quách Minh như vậy thành thực mắt hài tử, cha mẹ cũng sẽ kém đi nơi nào. Quách bá phụ nói đùa, này căn cứ không có đặc biệt cường giả là lúc không cũng sinh tồn hảo hảo mà sao. Quách Minh sợ chính mình phụ thân đang nói ra gấp cái gì đánh gãy này đoạn đối thoại, hỏi Bạch tiểu thư, các ngươi tính toán đến đâu rồi? Cái địa phương nhìn ngạch lá cây vốn định nói chuyện, nhưng là nàng cũng không biết muốn nói gì, cuối cùng vẫn là dùng kiếp trước địa điểm báo cho bọn họ. Mà thế trước thành phố S A, Quách Minh vừa nghe cùng chính mình phụ thân nhìn nhau liếc mắt một cái, quả thật là bị động đất vây ở trong núi người. Hiện tại toàn bộ Hoa Hạ địa mạo đều thay đổi, cho nên hiện tại cơ hồ không cần trước kia địa danh. Các ngươi như vậy hỏi là tìm không thấy thành phố S. Các ngươi trước chờ hạ, nói liền chạy trên lầu, chờ đến xuống dưới thời điểm cầm một cái hộp, nhìn dáng vẻ phương diện này đồ vật thực chân quý. Bạch Lâm nhìn đến Quách Bình Ân trong mắt một tia không tha quang mang chợt lóe mà qua, cuối cùng nhếch miệng. Quách Minh mở ra hộp, bên trong là một chương xử lý tốt màu trắng da thú, da thú thượng họa đường cong. Chờ đến Quách Minh triển khai thời điểm mới nhìn đến rõ ràng, nguyên lai là một da thú đế đồ. Đế đồ thượng Hoa Hạ toàn bộ khối không chỉ có biến đại, hơn nữa sở hữu địa danh các nàng cơ hồ đều không quen biết. Đương nhiên Bạch Lâm ngoại trừ, này bản đồ ở nàng trong đầu chính là rõ ràng có thể thấy được. Quên không được, cái này là ta phụ thân lúc trước mang theo người đi đại căn cứ thời điểm mua tới. Thực chân quý, bên trong rất nhiều đều là người khác thăm dò đến. Còn có một ít địa phương không có người đi qua, nhưng là cân nhắc ra tới, mà Bạch Lâm trốn đào nguyên căn cứ không phải cân nhắc, mà là trên bản đồ căn bản là không có. Cho chúng ta, Âu Á rất là kinh ngạc nhìn Quách Minh. Quách Minh gật đầu, hắn phía sau Quách Bình Ân mở miệng, các ngươi vừa mới ra tới, cái gì căn cứ, cái gì lộ đều không quen biết. Thực dễ dàng đã chịu nguy hiểm, có này chương đế đồ liền khá hơn nhiều. Tuy rằng không tha, nhưng là Quách Bình Ân biết, nếu là thật lấy mấy người bản lĩnh gặp được nguy hiểm hẳn là rất thấp. Cho bọn hắn bản đồ, xem như vì chính mình nhi tử, vì cái này căn cứ giao cho cường giả, về sau nếu là thực sự có sự tình gì cũng hảo phiền toái bọn họ. Quách Minh tưởng không có chính mình phụ thân nhiều, nhưng là nghe được phụ thân cũng đồng ý liền cao hứng gật đầu. Ta ba nói rất đúng, dù sao ta là ra không được căn cứ, này bản đồ đặt ở căn cứ cũng là bạch bạch lãng phí, còn không bằng cho các ngươi, nói không chừng tác dụng càng thêm đại. Cái này Âu Á mấy người có chút do dự nhìn trước mắt đưa qua gia thú, quay đầu nhìn về phía Bạch Lâm. Mani Bạch Lâm mỉm cười tiếp nhận, cúi đầu nhìn vài lần, đối với Quách Bình Ân tâm tư cũng đúng rồi nhiên chút. Nếu Quách bá bá hảo ý, Bạch Lâm liền tâm lĩnh. Quách Bình Ân gật đầu, nhận lấy liền hảo. Bình Ân, đồ ăn làm tốt, có thể ăn. Đang ở lúc này Quách Minh mẫu thân lại đây, đại gia cùng đi ăn cơm đi. Quách Bình Ân vừa nghe liền vội nói, mấy người thấy thế đứng dậy, đi vào bàn ăn trước mới nhìn đến cái gọi là đồ ăn kỳ thật bất quá là chút biến dị động vật thịt thôi. Cũng không có cơm cùng mặt khác rau dưa, xem ra những người này mỗi ngày ăn đó là mấy thứ này. Bạch Lâm bên người mấy người cũng không có lộ ra ghét bỏ biểu tình. Có ăn liền không tồi. Vẫn là nhân gia căn cứ lớn lên lão bà tự mình làm ăn, nếu đặt ở người khác trên người tất nhiên sẽ không nghĩ như vậy. Có câu nói như thế nào tới, từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó. Đối với Bạch Lâm bên người, người mỗi ngày ăn cơm uống sữa bò ăn hoa quả người tới nói, này thật đúng là xa xỉ sinh hoạt. Nhưng là chuyện như vậy ở Bạch Lâm mấy người trên người phòng trường sẽ không thể hiện, cũng sẽ không khoe ra. Bạch Lâm vừa ăn tựa hồ nhớ tới cái gì. Nghe nói Quách bá bá là trồng rau một phen hảo thủ. Hiện tại đã có không có ô nhiễm thủy, vì sao không bồi dưỡng rau dưa? Ta ba lúc ấy liền nghĩ tới. Quách Minh vừa nghe vội nói, đáng tiếc lúc ấy cũng không có lưu lại hạt giống, mà đồng ruộng lớn lên đồ ăn cũng khô héo. Nếu là có loại tử vô thổ tài bồi, ta ba ba nhất định sẽ trồng ra. Hơn nữa căn cứ người đa số đều là dân quê, đối với gieo trồng không xa lạ. Hạt giống Bạch Lâm biết lúc ấy vì tồn tại đều không dễ, làm sao có thời giờ tưởng hạt giống sự tình. Liền tính là có hạt giống cũng sẽ bị đại căn cứ người cường mua cường bắn. Đại đa số hạt giống đều bị động đất qua đi đè ở thổ địa chung. Hơn nữa thổ địa biến hóa, muốn đi đâu tìm, ta có. Bạch Lâm cũng không phải là nói bậy, bởi vì nàng trong lòng lại có một cái thành hình kế hoạch. Không nghĩ làm phí này căn cứ nhân lực. Hết chương.